Đoàn sủng tiểu sư muội liễm chu. Chương 1, xuất sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi Diệp Tân Thư Viện nằm tại vùng núi giáp giữa bốn quốc gia: Phong Quốc, Khánh Quốc, Huỳnh Quốc và Lịch Quốc. Do núi này được bao quanh bởi thác nước chảy xiết nên không thể ra vào. Chỉ có bến đò ở dưới núi mới có thể qua lại. Bến đò mang tên Phi Diệp Tân, do đó thư viện được gọi là Phi Diệp Tân Thư Viện. Tất cả mọi người trong thư viện đều là nữ, chuyên dạy các công chúa, quận chúa và tiểu thư từ các gia tộc danh môn về văn sử lễ nghi, nữ công gia chánh, nghệ thuật cầm kỳ thi họa và các kỹ năng khác. Lâu dần, Phi Diệp Tân Thư Viện trở thành thư viện riêng của các danh môn quý nữ. Những người xuất thân từ Phi Diệp Tân đều được đánh giá cao, có hiểu biết, có lý tưởng. Các vị phu tử trong thư viện rất bí ẩn, thậm chí ngay cả môn sinh trong thư viện cũng ít ai biết rõ về xuất thân và quá khứ của những vị này. Trưởng viện lại càng là nhân vật bí ẩn đến mức rất hiếm người biết. Trong thư viện, mỗi năm đều tuyển số lượng lớn danh môn quý nữ từ các quốc gia. Nhưng việc có thể trở thành đệ tử nhập thất của sư phụ các viện hay không lại phụ thuộc vào tư chất và vận mệnh mỗi người. Ở đây, thân phận là thứ không giá trị nhất. Các công chúa, quận chúa không phải từng người, mà là từng đoàn. Hầu hết các danh môn quý nữ được gửi đến Phi Diệp Tân Thư Viện từ nhỏ, thường học tập trên 5 năm mới có thể xuất sư xuống núi. Các đệ tử nhập thất trong các viện phần lớn học tập khoảng 10 năm mới rời đi. Tất nhiên cũng có những người không chịu được khổ công, chỉ học 1, 2 năm đã rời đi. Những người như vậy sẽ không được coi đã xuất sư, về sau cũng không được tự xưng môn sinh Phi Diệp Tân Thư Viện. Nước xanh đầy ao, nhện nước tránh chim yến vội vã. Lại đến thời gian xuất sư hàng năm của thư viện, những đệ tử sắp rời đi có người đang thu dọn đồ đạc, có người đang từ biệt sư muội, có người đi tạ ơn các vị phu tử dạy dỗ. Mỗi viện của các phu tử đều có đệ tử đến chào từ biệt. Chỉ riêng viện của trưởng viện và Giang Phong Mẫn thì yên tĩnh. Các đệ tử không được gọi, không bao giờ dám bước vào phi hoa tiểu trúc của trưởng viện. Chỉ có Giang Phong Mẫn thường ngồi trong phi hoa tiểu trúc. Kể từ khi có thần nhứ, nàng càng lúc càng nhàn rỗi hơn. Giang Phong Mẫn vận bạch y ngồi trên chiếc ghế nhỏ bên cạnh giường. Tóc dài được buộc lỏng lẻo bằng một cây châm, tùy ý để vài sợi tóc rũ xuống lại có vẻ phóng khoáng phong lưu. Lúc này, nàng đang cố gắng chuyển sự chú ý của trưởng viện khỏi quyển sách. Trưởng viện cũng vận bạch y, đang nằm trên giường, toàn thân trắng như tuyết, đôi mắt như chấm mực, tóc xanh buông xóa, mềm mại như nước trong bàn tay Giang Phong Mẫn, khiến người ta không muốn buông ra. Thư Vân Từ là một người đầy mâu thuẫn. Theo năm tháng, đôi mày của nàng mất đi sự sắc bén của tuổi trẻ, lại càng ngày càng trở nên mềm mại. Chỉ nhìn bên ngoài, đây là một mỹ nhân yếu đuối thanh tao. Nàng ấy đẹp đến cực điểm, đẹp đến phi thường. Nhưng những người quen biết nàng đều biết, khí phách của trưởng viện chỉ tăng lên theo tuổi tác, chưa từng giảm đi một chút nào. Trưởng viện không ngước đầu lên. Đương nhiên, thần nhứ làm tốt hơn ta. Nàng nghĩ 10 năm tâm huyết của ta là uổng phí sao? Giang Phong Mẫn cuối cùng cũng rút quyển sách khỏi tay trưởng viện. Gần đây thư viện không có việc gì, chúng ta xuống núi thư giãn được không? Đó mới là ý định của nàng. Đối với kẻ dám làm phiền mình đọc sách này, trưởng viện chỉ trừng mắt. Ta không cần thư giãn. Vân Từ, Giang Phong Minh làm nũng. Trưởng viện dùng mình, nói chuyện nghiêm túc. Ta muốn đi dạo với nàng. Giang Phong Mẫn chỉ có thể ủy khuất, nhưng không dám tiếp tục làm nũng để khiến người khác khó chịu. Bốp. Quyển sách vừa bị lấy đi không biết từ lúc nào lại xuất hiện trong tay trưởng viện. Nàng cuộn sách lại, nhẹ nhàng gõ lên đầu Giang Phong Mẫn. Đừng nghịch. Giang Phong Mẫn thất vọng vì không thể xuống núi chơi. cúi đầu bước ra khỏi phi hoa tiểu trúc, ngước nhìn không khí nóng nực dần dày đặc, những bông hoa dại bên đường nở rực rỡ, từng luồng hương thơm thoang thoảng, tuy không quý giá nhưng cũng tươi mát. Xa xa có hai người đi cùng nhau, với đôi mắt của Giang Phong Mẫn, chỉ miễn cưỡng nhận ra đó là Văn Huyền ta dạy âm luật và Ân Phán Liễu dạy thi hòa. Hai người này rất lâu mới có thể đến được với nhau. Trước đây thường lén lút bên nhau, giờ lại thích công khai thể hiện tình cảm. Văn Huyền ta và Ân Phán Liễu đều vừa trốn khỏi viện tử. Bất tiện của việc được đệ tử yêu thích là viện của họ những ngày này không thiếu người đến. Cả hai không chịu nổi nữa, chuẩn bị đi tìm một nơi yên tĩnh ở sau núi để trốn. Văn Huyền ca có tính cách hoạt bát, vui tươi, từ nhỏ được sư phụ và sư tỷ nuông chiều, đến phi Diệp Tân vẫn được Ân Phán Liễu nuông chiều. Vì vậy sau nhiều năm, nàng vẫn như hài tử dễ dàng biểu lộ cảm xúc, là phu tử dễ gần nhất trong thư viện. Ân Phán Liễu trầm tĩnh, sâu sắc, là một trong số ít phu tử đáng tin trong thư viện. Linh Nhi sắp xuống núi, ta hơi lo lắng, Linh Nhi hầu như chưa từng rời khỏi ta. Hai người vừa đi về phía sau núi, Văn Huyền ca vừa nói ra nỗi lo của mình. Mỗi đệ tử đều phải trải qua giai đoạn này. Ân Phán Liễu không quá lo lắng. Ông Linh Tiêu là đệ tử nhập thất của Văn Huyền ca. Mặc dù không phải là người nhỏ tuổi nhất, nhưng là người vào thư viện gần như muộn nhất, nên cũng là đệ tử nhập thất cuối cùng xuống núi. Đệ tử nhập thất sau khi học nghệ đủ 10 năm sẽ xuống núi luyện tập. Sau đó, nếu quay lại thư viện sẽ phải từ bỏ thân phận. Ví như hai đệ tử của trưởng viện, Dịch Già Thần Nhứ và Cảnh Hàm U, đã từ bỏ thân phận công chúa để trở lại. Tất nhiên cũng có thể chọn không quay lại, như đại đệ tử của Giang Phong Mẫn là Phùng Tĩnh Tô. Hiện đang là nữ đế Vân Quốc, dù có quay lại thư viện hay không, việc xuống núi luyện tập là không thể thiếu. Nguyên bản với võ công của ông Linh Tiêu, Văn Huyền ca cũng không đến mức phải lo lắng như vậy. Nhưng ông Linh Tiêu khác với các đệ tử khác, hai tử này từ nhỏ đã bị kích động, khi vào thư viện thậm chí không biết nói, phải mất vài năm mới có thể nói bình thường. Vì vậy toàn bộ thư viện đều rất thương yêu hài tử này. Nhưng hài tử này lại luôn tự ti, cảm thấy bản thân không bằng các đệ tử khác. Linh Nhi không giống những người khác, nàng cũng biết hài tử từ nhỏ đã bị kích động, lại được nuông chiều lớn lên. Lần này xuống núi một mình, ta sợ Linh Nhi không ứng phó được. Văn Huyền ca nhíu đôi lông mày xinh đẹp, thực sự là lo lắng như mẫu thân cho con đi xa. Ân Án Liễu cười, bây giờ mới lo à? Trước đây ta đã khuyên nàng đừng chiều chuộng Linh Nhi nhiều quá, để Linh Nhi chịu chút khổ sẽ tốt hơn. Nhưng nàng không nghe. Với lời châm chọc của Ân Phán Liễu, Văn Huyền ca vỗ nhẹ vào tay Ân Phán Liễu. Nếu ta không thương thì còn ai thương? Ân Vọng Liễu, xoẹt, một cái, chiết phiến trong tay mở ra, che cho Văn Huyền ta tránh khỏi cành cây. Họ đâu có ở trước mặt ta. Cùng lúc đó, ông Linh Tiêu vừa ra khỏi sân đã bị một nhóm đệ tử chặn lại. Linh Tiêu sư tỷ, đây là quà muội tặng sư tỷ, một sư muội xinh đẹp nói, mặt đỏ bừng. Ông Linh Tiêu đành vừa cảm ơn vừa nhận món quà không biết là món quà thứ mấy. Đồng thời suy nghĩ cách thoát khỏi nhóm sư muội sắp xuất sư này. Sư tỷ, năm nay sư tỷ cũng xuống núi phải không? Sư tỷ sẽ đi đâu? Chúng ta có thể đi cùng không? Một sư muội tinh danh hỏi. Ông Linh Tiêu gãi gãi đầu. Ta chưa nghĩ ra, phải bàn với sư phụ mới quyết định được. Sư tỷ, chúng ta sẽ chờ sư tỷ. Một sư muội khác hét lên. Cả tiểu viện đầy tiếng cười của các cô nương. Sau một hồi khó khăn mới dỗ được các sư muội rời đi. Ông Linh Tiêu vội vàng chạy thoát ra ngoài. Nhìn quanh trước sau, nàng quyết định đến tiểu viện của đại sư tỷ Thần Nhứ để trốn. Viện tử của Thần Nhứ không có Thần Nhứ. Điều này cũng chẳng có gì lạ. với tư cách là đồ đệ đầu tiên của thư viện, thần Nhứ giờ đã là người nằm quyền thực sự của thư viện. Phải lo liệu mọi việc lớn nhỏ nên rất bận rộn. Đến chốn à, trong tiểu viện, một lam y nữ tử đang lau thanh kiếm dài trong tay. Thấy nàng vào liền cười hỏi, Hàm U sư tỷ. Ông Linh Tiêu ngượng ngùng chào hỏi, Cảnh Hàm U, một đồ đệ khác của trưởng viện, sư muội đồng môn của thần Nhứ, tất nhiên cũng là người đồng sàng dị mộng của thần Nhứ. Hai người này thường xuyên không rời nhau, vậy sao hôm nay thần Nhứ không ở đây, Cảnh Hàm U còn ở đây? Cảnh Hàm U nhận ra sự nghi hoặc của ông Linh Tiêu. Sư tỷ đi phi hoa tiểu trúc rồi. Ông Linh Tiêu hiểu rõ, khi nào được trưởng viện triệu kiến thì mới có thể đến. Nơi ở của trưởng viện không phải muốn đi là có thể đi theo được. Linh Nhi, đã nghĩ ra sẽ đi sau khi xuống núi chưa? Cảnh Hàm chỉ vào chiếc ghế đá bên kia. Ông Linh Tiêu đi tới ngồi xuống, nhìn Cảnh Hàm U tiếp tục lau kiếm. Sư tỷ, nơi muội có thể đến không nhiều, muội cũng không có nhiều tò mò. Muội chỉ muốn đi xem ngoại gia. Và nàng cúi đầu, vẻ mặt u buồn về thân thế của ông Linh Tiêu. Cảnh Hàm U biết, Linh Nhi muốn đi đâu thì đi, đừng quên muội là đệ tử nhập thất của Phi Diệp Tân. Ông Linh Tiêu ngẩng đầu, thấy nụ cười hiền hòa của Hàm U sư tỷ, nàng cũng mỉm cười. Sư tỷ nghĩ muội có khả năng tự bảo vệ mình không? Nàng rất rõ khả năng của mình. Trong thư viện toàn những người tài hiếm có. Nàng không phải kém nhất, nhưng những người xuất sắc hơn nàng thì có rất nhiều. Nàng thực sự không có tự tin. Đừng lo, Cảnh Hàm U nhẹ nhàng đặt tấm khăn xuống, vỗ nhẹ vào vai nàng. Muội sẽ không sao đâu. Thật không? Ông Linh Tiêu vui vẻ. Nàng là người đơn thuần, miễn là người mà nàng tin tưởng nói. Nàng sẽ tin, Phi Diệp Tân, Phi Hoa Tiểu Trúc, trưởng viện hỏi về các đệ tử hôm nay sẽ xuất sư xuống núi. Cuối cùng hỏi, Linh Nhi hôm nay cũng xuống núi, con có kế hoạch gì không? Thần Nhứ mi mắt như tranh, tinh xảo mảnh mai, đôi môi hồng nhẹ nhàng nâng lên, là nụ cười dịu dàng. Sư phụ, sẽ có người cùng Linh Nhi xuống núi. Trưởng viện nhíu mày. Thần Nhứ hiếm khi không trả lời trực tiếp câu hỏi của mình. Không ai dám giấu giếm trước mặt nàng, trừ khi không muốn sống nữa. Tuy có điều hoài nghi trong lòng, nhưng cũng không hỏi thêm. Miễn là con có kế hoạch trong lòng thì tốt. Linh Nhi là ta đưa về, ta không cho phép Linh Nhi gặp chuyện gì. Vâng, đệ tử hiểu. Thần Nhứ vừa quay người định đi liền bị trưởng viện gọi lại. Không có việc gì mà cũng không thể ngồi cùng ta thêm một chút sao? Còn vội vã về làm gì? Đi tìm Cảnh Hàm U, góc miệng Thần Nhứ nở rộng thêm. Nếu sư phụ rảnh, sư phụ đánh cờ cùng đệ tử được không? Cách chương.